sự trả thù ngọt ngào. Thiên Thiên, Thiên Thiên, góc truyện audio.com. Trong sảnh tiệc tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, dù là những người vừa hôm qua còn tranh cãi với Nhạc Huy như Ngụy Trường Canh, Trương Trung, đám người Hoàng Ưng Long hay những người khác nữa cũng đều góp mặt đông đủ, không thiếu một ai. Mọi người đứng phía dưới bục nhìn chăm chú vào Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình ở bên trên, có người ngưỡng mộ, có người tôn trọng, có người đồ kỵ, cũng có người kích động. Nhạc Huy cầm ly rượu vang trong tay, nhẹ nhàng đặt xuống rồi cầm lấy micro nói: "Hoan nghênh mọi người tới tham gia buổi tiệc chúc mừng của chúng tôi, chi nhánh Hiệp hội Giang Tiên của Hiệp hội Kinh doanh Huy Hành chính thức được thành lập từ ngày hôm nay. Thế nhưng, chuyện chúng ta cần chúc mừng hôm nay không chỉ có thành lập chi nhánh Hiệp hội Giang Tiên mà còn chúc mừng mỗi người đang có mặt tại hội trường ngay lúc này. Bởi vì có được sự ủng hộ của tất cả mọi người nên kinh tế của tỉnh Giang Tiên chúng ta sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dưới sự dốc sức của mọi người, chúng ta sẽ làm nên được một tập thể hoàn chỉnh. Vận mệnh của mỗi người trong số chúng ta đều được gắn kết mật thiết với nhau. Cùng với đó, sự hoàn thiện của một môi trường lớn sẽ mang tới lợi ích cho tất cả chúng ta. Tôi tin rằng ngày này năm sau khi chúng ta gặp lại nhau, TH nơi này, mỗi một người đứng tại hội trường cũng đã phát triển và chờ mình, khiến cho những người khác phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Sức hấp dẫn của ngôn từ đôi khi không có cách nào so sánh nổi, giống như thời cổ đại khi hành quân, đánh trận trước khi xuất quân, những lời đại tướng đứng trên đài cao nói ra càng giúp đoàn kết lòng người, cổ vũ ý chí chiến đấu của đoàn quân, lòng người một khi đoàn kết, ý chí chiến đấu một khi dâng cao thì đánh trận nhất định thắng lợi. Nhạc Huy rất khéo léo, thêm lần nữa dùng ngôn từ tác động tới những người ở sảnh tiệc. Tất cả bọn họ đều vô cùng hào hứng, giống như đang vẽ ra trong đầu viễn cảnh để chế doanh nghiệp của riêng mình và một tương lai vĩ đại. Một chàng vỗ tay vang lên rồi ngừng lại. Nhạc Huy tiếp tục lên tiếng: "Thời gian tới tôi sẽ ở lại Giang Châu nửa tháng để hoàn thiện những công việc tiếp theo và một số chế cách chương.